Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, Hai Tôn Đại Đế. Vị tướng quân này nói lời rất êm tai, một phương diện nói không có cái gì ác ý, một phương diện lại muốn hướng Dương Vũ đòi hỏi hư không điện tuyệt học. Đây cũng là hám lợi gia hỏa. Lúc đầu, hắn đối Dương Vũ lên lòng yêu tài, muốn tiếp dẫn Dương Vũ tiến Lạc Châu đi. Thế nhưng là Dương Vũ lại giết Yến Môn người, giết cũng liền giết, hắn thế mà hiện ra hư không điện tuyệt học. Cái này ấy ghê gớm, ở tại thần giới bên trong, hư không điện đây chính là số một số hai thế lực. Cùng dược thần điện là loại kia cao không thể chạm địa phương, nếu như hắn đạt được hư không điện tuyệt học, hắn có lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Hư không điện cũng không cấm truyền cho bọn họ tuyệt học. Tương phản, ai có thể đem bọn hắn tuyệt học tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, tùy tiện có thể lấy ra nhập hư không điện. Đây cũng là trước mắt vị tướng quân này dám như thế hướng Dương Vũ đòi hỏi nguyên nhân. Dương Vũ cũng không biết những quy củ này, hắn chỉ cảm thấy vị tướng quân này là vì đoạt truyền thừa mà tới. Thực lực đối phương quá cường đại, hắn không dám chính diện va chạm, chỉ có thể nhắm mắt nói, vị tướng quân này ngươi có phải hay không nhìn lầm, ta cũng không biết cái gì hư không tuyệt học, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta, nếu như không phải hư không tuyệt học, vừa mới ngươi liền bị người giết, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như không giao ra, ta chỉ có thể đem ngươi giao cho Yến Môn người. Bọn hắn mặc dù là một đám người ô hợp, nhưng từ trước đến nay tương đối đoàn kết, ai nếu là giết bọn hắn người, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vị tướng quân này dù bận vẫn ung dung nói. Dương Vũ cảm ứng được vị tướng quân này khí thế đã khóa chặt hắn, chỉ cần hắn dám loạn động, đối phương tất nhiên sẽ là lôi đình một kích. Ngay tại hắn nghĩ đến nếu như thời điểm chạy trốn, có âm thanh vang lên, Tư Đồ tướng quân, kẻ này cùng ta có duyên, ta muốn thu hắn làm đồ, không bằng ngươi trở về thủ thành, đem hắn giao cho ta xử lý như thế nào? Một cười tủm tỉm bụng lớn hòa thượng lăng không dậm chân chân mà tới. Tên này hòa thượng dáng người nhìn như tròn vo, thế nhưng là lướt đến tốc độ thật đúng là không chậm. Một bước ngàn dặm, thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Bất Chu hòa thượng, việc này ngươi đừng dính vào. Tôn này Tư Đồ tướng quân đáp, Tư Đồ tướng quân, hắn thật cùng ta có duyên. Ta xem hắn giữa trán đầy đặn, bên trong mang thai Phật khí, phù hợp quy y ngã Phật, hắn mới có thể nhìn thấy đại đạo, không thể để cho hắn đi vào lạc lối. Gọi là Bất Chu hòa thượng một bộ trang nghiêm mà nói. Tốt a, người ta đều thối lui một bước, ta chỉ cần hư không điện tuyệt học, chờ ta từ hắn thiên đình bên trong tìm ra đến, đem người giao cho ngươi. Tư Đồ tướng quân đáp lại một tiếng, đột nhiên hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Vị này Tư Đồ tướng quân cùng Thạch Lưu giống nhau là cao cấp thần cảnh, thế nhưng là thực lực mạnh hơn Thạch Lưu nhiều lắm, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Dương Vũ cũng là không kịp phản ứng, nào biết được, Bất Chu hòa thượng phản ứng cũng càng nhanh, sớm một bước cản lại Tư Đồ tướng quân công kích, đồng thời đáp lại nói, đừng tổn thương đồ nhi ta, Bất Chu hòa thượng, ngươi điên đủ không có, Tư Đồ tướng quân nộ khí mọc lan tràn nói, hắn đối hư không tuyệt học nhất định phải được, tuyệt không cho phép người khác can thiệp. Bất Chu hòa thượng tựa hồ cùng hắn dính lên, một bên đỉnh lấy Tư Đồ tướng quân thế công, một bên đem một con túi ném ra ngoài, đem Dương Vũ bao lấy. Dương Vũ lúc đầu muốn mượn cơ hội chuồn đi, nào biết được Bất Chu hòa thượng đột nhiên thi triển một chiêu như vậy, đem phiến thiên địa này bao phủ, ngay cả hắn trốn vào hư không thời gian cũng không cho, đem hắn trực tiếp buộc chặt. Người là của ta, Tư Đồ tướng quân gặp lại, Bất Chu hòa thượng đắc ý nói một tiếng, nắm lấy Dương Vũ nhanh chóng trốn chạy. Bất Chu cái này liên tiếp động tác quá nhanh, khiến Tư Đồ tướng quân cũng không thể tránh được. Trừ phi hắn cũng vận dụng át chủ bài cùng Bất Chu chém giết. Bằng không hắn thật đúng là khó giữ lại được Bất Chu hòa thượng. Ghê tởm Phong hòa thượng, lần sau gặp, tất cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tư Đồ không cam lòng quát. Trong thần giới có ngũ phương đại điện. Cái này ngũ phương đại điện đều là loại kia tuyệt đỉnh cấp bậc thế lực. Mỗi một phe đại điện xuất động, đều có thể để thần giới động bên trên khẽ động địa phương. Ở trong đó một phương tên là Đế Điện, địa phương. Đây là chí cao bên trên tu luyện thần địa. Có người xưng Đế Điện, đế, là một vị tiên nhân. Thần tiên, thành thần sau thành tiên. Tiên nhân kia là siêu việt thần cấp cảnh giới trường sinh nhân vật vô thượng. Đã từng giống chân Vũ Đại Đế, Vũ Cực Đại Đế, Thái Thượng Đại Đế chờ kinh tài tuyệt diễm đế cấp nhân vật đều là xuất từ Đế Điện. Đế Điện ở vào bên trong thần châu thần thổ, ở vào một mảnh tiên vụ lượn lờ sơn nhạc bên trong. Từng tòa ngọc lâu kiến trúc ở trong đó, như là tiên cung thần cung. Từng tôn phi cầm tẩu thú cùng vang lên, từng cây thần dược ở chỗ này hút vào thiên địa linh khí. Là một chỗ trung thiên địa linh tú chi địa, ở trong đó một tòa trong cung điện, có một tuyệt mỹ nữ tử mặc một bộ màu hồng y phục. Như là tiên tử nhẹ nhàng đi ra, nàng chân ngọc lộ ra ngoài, mỗi một bước đạp xuống cũng không chạm đất, túc hạ hiện lên từng cây liên hoa. Đưa nàng nhẹ nhàng dáng người nâng lên, quả thực thần diệu vô biên. Có một lão ẩu cùng 8 tên chiến tướng quỳ rạp trên đất đồng ca nói: cung kính đế nữ xuất quan. Đế nữ, chỉ có đế nữ nhi mới có thể được xưng là đế nữ. Nàng là trong thần điện tôn quý nhất nhân vật dòng dõi. Theo ta xuất cung, đế nữ yêu nhã nói: công chúa điện hạ, cái này... đây có phải hay không là phải hướng đại đế bẩm báo một chút? Lão ẩu khẽ run đáp. Đế nữ xuất cung đây là một kiện đại sự. Tại 20 năm trước, đế nữ đột nhiên xuất cung gây ra một đống tai họa. Lão ẩu hộ giá bất lợi. Kém chút không có đem mạng già cho ném đi. Bẩm báo cái gì? Bản công chúa ra ngoài hít thở không khí đều không được sao? Đế nữ bất mãn nói một tiếng, trực tiếp từ trong cung điện cướp ra ngoài. Sau một khắc, một con thất thải hồ điệp cướp ra, trực tiếp rơi vào nàng dưới chân. Nàng vui sướng thầm nghĩ, tiểu vũ tử rốt cuộc đã đến. Ha ha, lão nương lúc này cuối cùng là có thể có một chút niềm vui thú. Đáng tiếc, không đợi nàng từ nơi này rời đi, có thần âm ở chỗ này vang lên. Con ta đến đại điện tụ lại. Đế nữ thần sắc trong nháy mắt sụ xuống nói: ta không, ta liền không. Điệp nhi đi cho ta. Cái này thất thải hồ điệp thế nhưng là viễn cổ dị trùng, đẳng cấp sự cao siêu ra người khác tưởng tượng. Nó mọc ra 8 cánh, lấp lóe ở giữa liền có thể bay ra thật xa. Nhưng mà nó điểm ấy tốc độ so với một chút cường giả vô địch tới nói vẫn là kém xa. Một đạo vô lượng quang mang biến thành cầu nối, trực tiếp đưa các nàng tiếp dẫn vào một phương đại điện đi. Phương này đại điện chính là đế điện, là một phương rộng lớn vô biên hành cung. Tại hành cung phía trên có một đạo mông lung tôn quý bóng người ngồi tại một phương thần vương tòa. Phía trên lộ ra bá khí vô biên, tại hắn phía dưới cũng có một khí thế giống như nhật nguyệt nam tử đứng đấy. Hắn giống như đầu đội trời, chân đạp cửu u, như là Thái Sơn chi thế, cũng không thua kém thần vương chỗ ngồi nam tử. Cái này hai tôn đều là trong thần giới cấp cao nhất nhân vật. Phân biệt chính là đế điện thiên đế cùng hư không điện hư không đế. Tại hư không đế bên cạnh thì là một tuổi mới 20 thiếu niên. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, mắt giống như tinh thần. Tiên cơ thần cốt là một trời sinh tuyệt đại tu luyện bại hoại. Đế nữ được đến đại điện về sau, một bộ bất mãn nói ra. Cha, ngươi đến cùng muốn làm gì? Người ta ra ngoài hít thở không khí cũng không cho. Còn nói yêu ta, ngươi rõ ràng chính là giam lỏng ta. Ta không thuận theo. Thần vương tòa cái này bên trên mông lung nam tử nở nụ cười. Tiểu tinh chớ có sinh khí. Cha gọi ngươi đến là có một kiện thiên đại hảo sự nói cho ngươi. Không đợi nam tử này nói hết lời, đế nữ trực tiếp ngắt lời hắn nói. Cha, ngươi có thể có chuyện tốt gì? Ngoại trừ mỗi ngày biết tu luyện, hướng tới thành tiên bên ngoài, còn có cái gì chuyện tốt đáng giá ngươi vui vẻ như vậy? Vẫn là để ta ra ngoài dạo chơi. Ngây người mấy năm ta đều nhanh muốn buồn bực ra chim tới. Đường đường thiên đế nói chuyện bị người đánh gãy. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn đem rất nhiều sinh linh đều dọa cho đi tiểu. Ai to gan như vậy? Không muốn sống sao? Còn có đế nữ thật sự là đế nữ sao? Nói chuyện làm sao như thế thô bỉ? Thần vương chỗ ngồi nam tử có chút lúng túng nói. Tiểu tinh không thể không lễ. Trước trông thấy bên cạnh ngươi hư không đại đế. Đế nữ mới bên mặt nhìn thoáng qua tôn này đầu đội. Trời, chân đạp cửu u chí tôn nam tử. Doanh doanh thi cái lễ nói. Chất nữ gặp qua hư không bá bá. Kia hư không đại đế cười nhạt nói. Chất nữ xác thực như chính là cha giống nhau là tính tình bên trong người. Thật sự là tốt tốt đây này. Đa tạ hư không bá bá tán thưởng. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Đại nhân các ngươi sự tình, ta cũng không muốn nghe. Các ngươi cố gắng trò chuyện. Đế nữ tùy tiện nói một tiếng, quay người liền muốn từ nơi này rời đi. Tiểu tinh, đừng muốn làm càn. Ngươi còn như vậy từ, đừng trách vi phụ cho ngươi thêm cấm túc 10 năm. Thần vương chỗ ngồi nam tử hơi có chút cả giận. Nói, cha, ta nói cho nương nghe. Ngươi khi dễ ta, đế nữ làm nũng nói. Tiểu tinh, ngươi nghe ta nói hết lời. Vi phụ liền để ngươi ra ngoài. Cho ta yên tĩnh một hồi có được hay không? Thiên đế tranh thủ thời gian chậm lại khẩu khí nói. Tốt, a, cha có thành ý như vậy. Vậy ta liền lại nghe một chút có chuyện gì. Vẫn là từ hư không bá bá tới nói đi. Bá bá tân thu một đồ. Tên là Huyền. Thiên phú tài tình đều là vô song. Muốn tác hợp chất nữ cùng ta cái này đồ nhi trở thành tu lữ. Không biết ý của ngươi như nào. Hư không đại đế nhận lấy thiên đế nói. Có thể làm hư không đại đế làm mai mối làm mai. Cũng chỉ có thiên đế chi nữ. Đế nữ ánh mắt dừng lại ở Huyền trên thân. Huyền cũng hướng phía đế nữ nhìn lại. Hai người bọn hắn đều là dung nhan xuất chúng hạng người. Bình thường tới nói sẽ có một loại cùng chung chí hướng cảm giác mới đúng. Nhưng đế nữ lại là khinh bỉ nói. Để hắn làm ta tu lữ. Hư không bá bá không phải là nói đùa sao? Huyền lông mày hơi nhíu. Bôi qua một tia bất mãn chi sắc. Nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Cũng không nói lời nào. Hư không đại đế nói. Bản đế tại sao có thể có nói ngoa? Huyền thế nhưng là trời sinh tiên thể. Tin tưởng chất nữ cũng không tệ. Tương lai cùng một chỗ tu luyện liền có thể nhìn thấy trường sinh. Vĩnh hằng cùng một chỗ, cớ sao mà không làm đâu? Tiếp lấy hắn nhìn về phía thiên đế nói, đạo huynh nghĩ như thế nào? Hắn càng hy vọng thiên đế làm chủ, tác hợp cửa hôn sự này. Nếu không phải đế nữ thể chất kinh người, mà lại cùng bọn hắn môn đăng hộ đối, hắn mới sẽ không sệ mặt xuống nói chuyện này chứ. Việc này ta cũng không làm chủ được, vẫn là nghe tiểu nữ a. Nếu là nàng thích, ta không có ý kiến gì. Nếu như nàng không thích, ta cũng không có cách. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã dã, thiếu quản giáo a. Thiên đế bất huấn bất hỏa đáp lại nói. Hắn cũng có thể nhìn ra Huyền thiên phú kinh người. Thế nhưng là cũng sẽ không bởi vì dạng này đáp ứng hôn sự này. Hắn muốn trở thành ta tu lữ cũng không phải không thể. Nếu như hắn có thể trải qua được khảo nghiệm của ta,